Ok, mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 63 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Mộng Ly, nếu không phải nàng lưu lại trận pháp điển tịch, hôm nay ta cũng không có cách nào xông qua tầng này. Chẳng lẽ trong cõi vô minh, nàng cũng âm thầm giúp đỡ ta hay sao? Triều Địa nhìn thang thông lên đại điện tầng 7, trong lòng suy nghĩ miên man. Triều Địa cùng hai nàng thu hồi pháp trận và con rối, theo thói quen đội đấu nạp lụa đen lên đầu, sau đó tâm trạng kích động bước lên thang. Lúc hắn bước lên nấc thang cuối cùng, bạch quang chợt lóe, hắn đã xuất hiện trong đại điện tầng 7 Thông Thiên Tháp. À, có người đó. Triều Địa nhanh chóng cảm ứng được chỗ khác thường ở tầng 7, hắn thoáng động trong lòng vận dụng Hỗn Nguyên Nhất Khí bảo vệ toàn thân. Không ngờ rằng lại là một tu sĩ kết đan trung kỳ. Một giọng nam nhân vang lên, giọng nói không hề che giấu vẻ kinh ngạc. Ây, không ngờ tu vi đối thủ của ta lại thấp đến như vậy sao? Huyễn vô hình sao? Sau khi Triều Địa xuất hiện ở tầng 7, lập tức phát hiện ra một thiếu niên anh Tuấn đang ngồi nhắm mắt lẳng lặng, chính là người được xưng là đệ nhất nhân giới Nguyên Anh hơn trăm năm trước, Huyễn vô hình. Đồng thời thần thức nhãn quan hắn đảo qua đã nắm rõ tình hình trong đại điện tầng 7 như lòng bàn tay. Đại điện này hoàn toàn khác với 6 tầng trước, hoàn toàn không có cấm chế cấm không hay cấm chế thần thức, chỉ rộng chừng có 300-400 trượng mà thôi. Bốn phía xung quanh toàn là vách tường bằng bạch ngọc, không có bất kỳ một cửa vòm nào. Mé phải đại điện có 3 ô vuông chừng vài thước, trong đó có 2 ô toát ra cấm chế linh quang bảo vệ, ô còn lại cũng đã trống không. Trên vách trái của đại điện có khắc 4 chữ cổ độc nhất vô nhị như rồng bay phượng múa, hàm nghĩa cũng không có rõ ràng, ngoài ra trong đại điện trống không không có vật gì khác. Lúc nhìn lướt qua 3 ô vuông, ánh mắt của Triều Địa như có tia lửa nóng, không nghi ngờ gì trong đó chính là 3 món trọng bảo của Thiên Cơ Tử coi trọng nhất, mà rất có khả năng một món trong đó đã bị thiếu niên trước mắt này lấy đi. Nếu không phải thiếu niên ở chỗ này, e rằng Triều Địa đã nhanh chóng xông tới, nôn nóng sử dụng thông thiên lệnh lấy ra bảo vật của mình. Này, người tên là gì? Không ngờ rằng bằng vào tu vi kết đan trung kỳ lại có thể tới được đại điện tầng 7 Thông Thiên Tháp này, hẳn là cũng không phải là hạng người vô danh. Thiếu niên mở hai mắt liếc nhìn Triều Địa một cái, vẻ mặt của hắn rất là kiêu căng. Triều Địa nhẹ nhàng đáp. À, tại hạ quả thật chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, chẳng qua Huyễn công tử đã lấy được trọng bảo, vì sao vẫn chưa rời đi thế? Huyễn vô hình hừ lạnh một tiếng, nói với giọng hơi quỷ dị. Cũng không phải là bản công tử không muốn rời đi, chẳng qua là ngươi hãy nhìn xem thông thiên lệnh trong tay mình thử đi, đã mất đi hiệu quả truyền tống rồi. À, quả nhiên là như vậy, nơi này cũng không có những cửa vòm khác, vậy làm sao có thể rời khỏi thông thiên tháp đây? Triều Địa lập tức thất kinh, lúc hắn tiến vào trong đại điện tầng 7 này, điểm sáng màu vàng trên thông thiên lệnh đã biến mất không thấy, Triều Địa vẫn dùng thần thức lưu ý tới vật này, cũng đã chú ý tới biến hóa khác thường này. Hiện tại nghe đối phương nói như vậy, trong lòng của hắn chợt cảm thấy không ổn, thậm chí hắn linh cảm rằng chuyện này còn đáng sợ hơn cả chuyện không có cách nào sử dụng thông thiên lệnh rời khỏi thông thiên tháp. Nghe trong giọng Triều Địa lộ ra vẻ giật mình kinh hãi, Huyễn vô hình hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Chuyện này cũng không vội đâu, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn xem trước một chút, rốt cuộc trong đại điện tầng 7 này ẩn chứa vật quý giá tới mức nào sao? À, Chuyện này tự nhiên tại hạ cảm thấy vô cùng hứng thú, bất quá hẳn là Huyễn công tử sẽ không cho tại hạ cơ hội. Trong này có bảo vật đẳng cấp như thế nào, chỉ có Huyễn công tử rõ ràng nhất mà thôi. Triều địa liếc qua một ô vuông trống, trên đó thậm chí còn có dao động linh khí khẽ khẽ. Nói không sai một chút nào, chắc chắn là bản công tử sẽ không cho ngươi có cơ hội lấy bảo vật. Bất quá bản công tử có thể tiết lộ một chút, giá trị của bảo vật nơi này cao tới mức đủ để làm cho tất cả tu tiên giới trở nên điên cuồng. Đáng tiếc là ngươi không có cơ hội lấy được đâu. Giọng nói của Huyễn vô hình hơi trầm xuống, ánh mắt của hắn đảo qua bốn chữ cổ trên vách lạnh lùng, nói tiếp. Độc nhất vô nhị, nếu muốn từ chỗ này đi ra ngoài, chỉ sợ hai người chúng ta chỉ có thể lưu lại một người mà thôi. Triều địa than nhẹ một tiếng, quyết định cởi đấu lạp xuống thu vào vòng tay chữ vật, hắn cũng đã đoán được hàm nghĩa của bốn chữ cổ này. Thậm chí trong lòng của hắn đang nghĩ tới khả năng sẽ mất mạng tại chỗ này. Ây... Là ngươi, ngươi tên là Triệu Địa, là đối tượng mà Huyết Ý Môn giải thưởng truy nã đây sao? À, nghe nói ngươi bằng vào tu vi kết đan sơ kỳ, một chiêu đã giết chết tu sĩ kết đan trung kỳ, còn bức lui cao thủ kết đan hậu kỳ sao? Huyễn vô hình liếc mắt nhận ra Triệu Địa chợt khẽ mỉm cười, nói... Người có thể thông qua sáu đạo cửa ải tới được nơi này, sợ rằng thực lực không chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu khi xưa người dốc hết toàn lực, tu sĩ kết đan hậu kỳ kia cũng không có cách nào chạy thoát đâu. Người thà mạo hiểm chịu truy nã như vậy, để cho đối phương chạy thoát, cũng không dở hết tất cả thực lực ra ngoài. Chẳng lẽ là đòn sát thủ của ngươi hết sức hùng mạnh sao, không dám để cho người khác nhìn thấy hay sao? Tâm tư Huyễn vô hình vô cùng sâu sắc, chỉ vài ba lời đã đoán ra thực lực đại khái của Triều Địa. Ây ha ha ha, Huyễn công tử quả nhiên cơ trí hơn người một lời trúng đích, thủ đoạn của tại hạ hơi kinh thế hãi tục nên cũng không dám khinh suất để lộ ra. Nếu không phải lúc này tình thế bắt buộc, phải cùng công tử quyết một trận sinh tử, tại hạ cũng quyết sẽ không lấy mặt mũi thật gặp người đâu. Triều Địa vui vẻ cười nói: Bản công tử rất có hứng thú, muốn thưởng thức thủ đoạn kinh thế hãi tục của các hạ một phen. Bản công tử hơn trăm năm trước đã không động thủ cùng với tu sĩ kết đan kỳ, hy vọng các hạ không làm cho bản công tử thất vọng. Huyễn vô hình cười to một tiếng nhướng mày, một cỗ hào khí vô cùng ngạo nghễ lộ ra không thể nghi ngờ gì. Mặc dù hai người trò chuyện vui vẻ, nhưng không khí khẩn trương trước một trường đại chiến đã lộ ra hết sức rõ ràng. Lúc này ở một vùng biển đảo số 1 ngoại tinh thần, có 7-8 tu sĩ đang ngửa cổ nhìn chằm chằm vào thông thiên tháp 7 tầng không ngừng xoay tròn ở trên đỉnh đầu. Vị tử chú chính là một người trong số đó, tâm trạng của lão lúc này hết sức là phức tạp, trong miệng của lão lẩm bẩm tự nhủ. Ngày thứ 7, thông thiên tháp vẫn chưa biến mất, chẳng lẽ Huyễn vô hình thật sự đã xông tới tầng 7 rồi sao? Vì sao cũng là tu sĩ kết đan hậu kỳ thành danh, ta đã chịu thua sớm ở tầng 4, đối phương lại có thể phá tới tầng 7 được sao? Chẳng lẽ chênh lệch thực lực giữa ta và y lớn đến như vậy sao? Trong một ngọn núi trên doanh châu tiên đảo, một lão nhân râu tóc bạc trắng bóp vỡ một đạo truyền âm phù tầm xa màu đỏ, giọng nói một nam tử đã vang lên. Ha ha ha! Thông thiên tháp vẫn còn đang vận hành, quả nhiên vô hình đã xông đến tầng 7, không uổng công lão phu cực khổ dạy dỗ 300 năm. Sau khi lão nhân nghe được tin tức truyền âm phù đưa tới, tâm trạng của lão tỏ ra vô cùng vui sướng. Hơn 600 năm trước, lúc lão nhân này còn là một tu sĩ kết đan hậu kỳ, cũng đã từng tiến vào Thồng Thiền Tháp, hơn nữa còn một lúc xông qua 5 tầng đầu, trở thành một trong số những người ít ỏi trong hơn vạn năm qua tiến được tới đại điện tầng 6. Đáng tiếc là trong khảo nghiệm tầng 6 là về trận pháp, lão biết không nhiều lắm về đạo trận pháp, cho nên không thể phá quan trong 12 canh giờ, cuối cùng đã bị đá ra khỏi Thông Thiên Tháp vô cùng tiếc nuối, chỉ chút nữa thôi là chạm tới trọng bảo trong truyền thuyết. Sau đó lão tiến vào cảnh giới Nguyên Anh Kỳ, cũng thu dưỡng huyễn vô hình tư chất cực tốt, nhưng vẫn nhớ mãi không quên trọng bảo trong Thông Thiên Tháp. Lúc huyễn vô hình thừa sức xung kích Nguyên Anh, lão lại bắt y hao phí hơn 100 năm vất vả nghiên cứu thượng cổ trận pháp, chính là vì thành tựu ngày hôm nay. Nhiều năm chuẩn bị tỉ mỉ rốt cuộc cũng đã thu được thành quả, tâm trạng của lão nhân lúc này cực kỳ tốt, không thể nhịn được cười to mấy tiếng. Thân hình ảo ảnh quyết của huyễn công tử được xưng là đệ nhất huyễn công tu tiên giới. Hôm nay tại hạ có được cơ hội kiến thức một phen cũng không uổng phí đời này rồi. Triều địa lập tức phun ra mộng ly kiếm trước người, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào thiếu niên anh tuấn cách mình chừng mấy chục trượng. Nhìn qua bản mệnh pháp bảo của ngươi, khí chất bất phàm, dường như cũng không kém hơn huyễn nguyệt nhận của bản công tử. Quả nhiên là ngươi có thực lực hơn người đó. Huyễn vô hình nhìn mộng ly kiếm trước người của triều địa, cũng không nhìn ra thuộc tính và uy thế như thế nào, nhưng chắc chắn là không có đơn giản, y cũng há miệng phun ra một lưỡi dao sau đó nắm ở trong tay. Dao này có hình bán nguyệt, đường kính chỉ có một thước mà thôi, đang chớp động hào quang rực rỡ chói mắt. Trung tâm lưỡi dao là một lỗ trống có gắn chuôi để cầm, trên mặt lưỡi dao răng đầy gai nhọn chừng một tấc. Những gai nhọn này mỏng manh như cánh ve, toát ra linh quang màu xanh nhạt hết sức lạnh lùng, chính là pháp bảo thành danh của huyễn vô hình huyễn nguyệt nhận. Huyễn vô hình khẽ cười một tiếng thản nhiên, nói... Được lắm, gặp được đối thủ cũng rất là khá. Trước tiên ta sẽ cho người biết cái gì gọi là ảo ảnh phân thân thuật. Vừa dứt lời, thân hình thiếu niên thấp thoáng một cái, nhất thời lóe ra mấy đạo nhân ảnh. Theo triệu địa thấy, 9 người trước mắt này giống nhau như đúc, dung mạo y phục cũng như thiếu niên vừa rồi. Hơn nữa động tác của 9 người cũng giống hệt nhau, không khác mảy may một chút nào. 9 tên thiếu niên đồng thời mở miệng, nói. Đây cũng là tầng 9 ảo ảnh phân thân thuật, có thể biến ảo thành 9 đạo thân ảnh, để xem ngươi có thể phá giải được hay không. Đám thiếu niên đồng thời cười lạnh một tiếng, cũng đồng thời phóng huyễn nguyệt nhận trong tay ra, đánh về phía triều địa liên tục. 9 đạo huyễn nguyệt nhận toát ra hào quang đẹp đẽ, xoay tròn bay về phía của triều địa, vang lên tiếng rít gió rợn người. Động tác của triều địa cũng không chậm, cơ hồ là cùng lúc đối phương thi triển ảo ảnh phân thân thuật, cũng điều khiển mộng ly kiếm toát ra 9 đạo kiếm ảnh màu tím, chia nhau ra nghênh đón 9 đạo huyễn nguyệt nhận. Mấy tiếng leng keng vang lên, 8 đạo kiếm ảnh màu tím đều dễ dàng chém 8 thanh huyễn nguyệt nhận ra thành điểm điểm kinh quang tiêu tán không thấy, cũng tiếp tục chém về phía của thiếu niên kia. Mà đạo kiếm ảnh còn lại bị huyễn nguyệt nhận chém tan, hơn nữa cũng không ngừng tiếp tục bay về phía của triều địa. Triều địa thoáng động tâm niệm, cả 8 đạo kiếm ảnh biến mất, mộng ly kiếm lại khôi phục lại xuất hiện trước người của triều địa. Dù sao cũng là bản mệnh pháp bảo, hiện tại triều địa thao tác cũng rất là thuần thục, có thể triệu hồi hộ thân trong phạm vi mười mấy trượng bất cứ lúc nào, nếu có thời gian tu luyện dài hơn, thậm chí có thể triệu hồi bất cứ lúc nào trong khoảng cách mấy dặm. Lại một tràng tiếng leng keng vang lên, mộng ly kiếm chặn đứng huyễn nguyệt nhận đang xoáy tròn bay tới, ngay sau đó huyễn nguyệt nhận lại hóa thành 9 đạo, bị 9 tên thiếu niên triệu hồi về trong tay. Lần đầu tiên hai món bản mệnh pháp bảo va chạm với nhau, huyễn nguyệt nhận không hư hao một chút nào, mộng ly kiếm cũng không bị để lại bất kỳ vết thương nào, coi như là người 8 lạng kẻ nửa cân. Triều Địa âm thầm tiếc nuối, hắn biết chất liệu của Huyễn Nguyệt Nhận đối phương không thể so sánh cùng với Mộng Ly Kiếm, mà là bởi vì thời gian tu luyện của nó nhiều hơn Mộng Ly Kiếm hơn 100 năm trở lên, cho nên uy lực của nó mới cao hơn không ít. Nếu hắn tu luyện Mộng Ly Kiếm nhiều hơn, sau này uy lực chắc chắn sẽ cao hơn Huyễn Nguyệt Nhận của đối phương rất là nhiều. U Lan, U Nhược, bày trận đề. Triều Địa dùng thần thức của mình ra lệnh, thông qua lần giao phong thăm dò vừa rồi, hắn đã phát hiện ra nhược điểm của ảo ảnh phân thân thuật. Mặc dù phân thân ảo hóa ra, nhìn bề ngoài giống nhau như đúc, nhưng cũng chỉ có thể là một chân thân huyễn vô hình. Những phân thân khác chỉ là linh lực ảo hóa mà thành, bất quá công pháp này hết sức là huyền diệu. Cho dù thần thức Triều Địa hùng mạnh như vậy, cũng không có cách nào khám phá trong lúc nhất thời. Nhưng một khi những phân thân này xuất thủ công kích hoặc là phòng ngự, Triều Địa có thể căn cứ vào chênh lệch rất nhỏ của dao động linh lực, đoán ra được đâu là phân thân của huyễn vô hình. Nói cách khác, chỉ cần hai nàng bố trí một số chú thuật pháp trận công kích cùng với một số pháp trận phòng ngự, hắn sẽ có thể nhìn thấu đâu là phân thân. Hai nàng nghe vậy lập tức nhanh chóng hiện ra, hai tay bấm quyết bên cạnh của Triều Địa, đánh ra từng đạo âm khí, miệng niệm những câu chú ngữ âm trầm đáng sợ. Quỷ nô sao? Cũng khá đó. Đáng tiếc mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ, tu vi quá là kém. 9 tên thiếu niên đồng thời mở miệng nói, lần nữa tế xuất Huyễn Nguyệt Nhận ở trong tay. Lần này Huyễn Nguyệt Nhận chấp động linh quang như có như không, ở giữa không trung chợt ẩn chợt hiện hết sức quỷ dị. Triều Địa hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng múa may Mộng Ly Kiếm, đánh ra vài đạo kiếm quang nghênh đón Huyễn Nguyệt Nhận đánh tới, mà bản thể Mộng Ly Kiếm nghênh đón một thanh Huyễn Nguyệt Nhận trong đó. Ủa? Giữa tiếng kêu thất thanh kinh sợ của các thiếu niên, Mộng Ly Kiếm đã tìm được chính xác bản thể của Huyễn Nguyệt Nhận, lần giao phong này cũng bất phân thắng bại. Những ảo ảnh Huyễn Nguyệt Nhận còn lại cũng đã bị kiếm quang nhất nhất hóa giải hết. Ây, không ngờ rằng ngươi có thể nhìn thấu Huyễn Nguyệt Nhận chân chính, xem ra thần thức của ngươi không chỉ hùng mạnh bình thường, e rằng là tu sĩ kết đan hậu kỳ đỉnh phong cũng không có cách nào làm được như vậy đó. Trên mặt của đám thiếu niên đồng thời lộ ra vẻ khó lòng mà tìm được. Lúc này U Lan U Nhược cũng đã bày ra phòng hộ chú trận và thực linh chú trận, phòng hộ chú trận dùng âm khí gia tăng cho Triều Địa một tầng phòng ngự, còn về phía thực linh chú trận có thể không ngừng kích phát âm khí ăn mòn linh lực của tu sĩ xung quanh, giảm đi dao động linh khí rất là nhiều. Hiệu quả ăn mòn này đối với cao cấp tu sĩ như Triều Địa là rất nhỏ, căn bản là không có ảnh hưởng một chút nào, đối với tu sĩ cấp thấp mới có hiệu quả hết sức rõ ràng. Cũng giống như vậy, bên trong chú trận này, mặc dù nhìn bên ngoài 9 tên thiếu niên hoàn toàn không có điểm nào khác nhau, nhưng sau khi đã bị thực linh chú trận ảnh hưởng tới, lại đã xuất hiện khác biệt rất là nhỏ. Với thần thức của Triều Địa đương nhiên là có thể bằng vào điểm này, nhìn qua một cái đã lập tức đoán ra ai mới thật sự là huyễn vô hình. Âm khí xám đen khuếch tán ra, phạm vi chú trận cũng càng ngày càng rộng lớn, một luồng âm khí thổi tới mấy tên thiếu niên, bọn chúng chỉ cần nhẹ nhàng phất tay áo đã thổi tan tất cả những âm khí này. Mà cũng chính là động tác nhỏ này đã giúp cho Triều Địa nhanh chóng nhìn ra manh mối, hắn khẽ quát một tiếng trên mặt tử khí chật lóe, đánh hỗn nguyên thần quang lên trên thân của Mộng Ly Kiếm. Mộng Ly Kiếm vẽ ra một đạo tử quang, cấp tốc đâm về phía một thiếu niên trong đó. Đám thiếu niên còn lại kêu lên kinh ngạc, thiếu niên bị đâm phóng ra Huyễn Nguyệt Nhận bao phủ một lớp lam quang rực rỡ nghênh đón Mộng Ly Kiếm. Một tràng tiếng kim loại va chạm leng keng vang lên, Mộng Ly Kiếm cũng không hư hao một chút nào, mà lưỡi của Huyễn Nguyệt Nhận lại có ngấn mờ để lại. Huyễn vô hình giật mình kinh hãi, pháp bảo của đối phương sắc bén cứng rắn hơn xa tưởng tượng của y, cũng may Huyễn Nguyệt Nhận của y cũng là bảo mối bất phàm, chút tổn thương nho nhỏ này chỉ cần dùng đan hỏa tu luyện mấy năm là có thể hồi phục như cũ. Huyện vô hình âm thầm gật đầu, cuối cùng y cũng đã hiểu vì sao đối phương có thể bằng vào tu vi kết đan trung kỳ đã tiến thẳng vào đại điện của tầng 7 thông thiên tháp này. Người có thể gọi ra hai tên quỷ nô làm trợ thủ, bản công tử lại không thể sao? Giọng nói huyễn vô hình vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng sắc mặt của hắn lúc này đã hết sức thận trọng. Tay áo bên phải của hắn nhẹ nhàng vung lên, hai tên tu sĩ thanh niên một nam một nữ nhanh chóng hiện ra. Hai người này lộ ra vẻ đờ đẫn, ánh mắt vô thần, giống hệt như hai cỗ cương thi không khác một chút nào, nhưng dao động linh lực trên cơ thể có vẻ bất phàm, đều là tu sĩ kết đan sơ kỳ. Đây là... Ánh mắt của Triệu Địa đảo qua thân thể của hai người mơ hồ có cảm giác quen thuộc, hắn cẩn thận nhìn lại mặt mũi của thanh niên kia thình lình kinh hồ thất thành. Ủa, là ngươi sao? Thanh niên này không ai xa lạ, chính là tu sĩ phong linh căn mà năm xưa Giản gia xem như hy vọng, bồi dưỡng trọng điểm tu luyện Giản Vân. Mặc dù Triều Địa chỉ gặp y vài lần lúc còn thiếu niên, nhưng đặc điểm dung mạo vẫn không thay đổi, Triều Địa chỉ nhớ lại một chút là đã nhận ra ngay. Phải chăng, ngươi từng đi qua Kim Diễm Quốc, đi qua Nam Hoa Sơn Giản gia ở miền Nam Kim Diễm Quốc sao? Triều Địa lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ ngươi nhận ra mấy người này sao? Không sai, mấy chục năm trước, ta quả thật đã đi qua tiểu gia tộc mà ngươi vừa nói thuận tay diệt tộc đó. Huyễn vô hình hời hợt nói, đối với y mà nói, diệt một gia tộc tu tiên nhỏ bất quá chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Ngươi diệt cả nhà Giản gia sao? Giọng nói của Triều Địa lạnh như băng, hai mắt nhìn đối phương rét lạnh căm căm, cố gắng hết sức áp chế lửa giận ngút trời ở trong lòng. Mặc dù hắn cùng với Giản gia cũng không có liên hệ máu mủ, nhưng từ nhỏ hắn đã được Giản gia nuôi lớn, thân của hắn chịu thâm ân nuôi dưỡng. Cho dù sau khi hắn bị đuổi khỏi Giản gia, đã không còn xem mình là một phần tử của Giản gia nữa, mà một mình ngày đêm khổ sở tu luyện, nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ món nợ ân tình của Giản gia, hôm nay lại đột nhiên biết được tiên dữ của Giản gia, trong lòng của hắn vừa buồn vừa giận. Vậy thì đã sao cửa chứ? Một tiểu gia tộc chỉ có hai tên tu sĩ kết đan kỳ trấn giữ, bản công tử đã đích thân xuất thủ, bất quá chỉ như lấy đồ trong túi mà thôi. Người biết được tiểu gia tộc trên đại lục xa xôi như vậy, còn đã nhận ra người này, chẳng lẽ cũng đã từng đi qua nơi đó hay sao? Huyễn vô hình cũng đã nhìn ra Triệu Địa có quan hệ cũng không tầm thường với Giản gia, y vẫn thoải mái thừa nhận, cố ý làm loạn tâm cảnh của đối phương. Ơi, đúng đó, ta cũng coi như một thành viên của Giản gia. Hôm nay, nếu không phải là ngươi đưa ta lên đường, sẽ là ta thay Giản gia báo thù một phen. Giọng nói của Triều Địa lạnh như băng, kiên nghị vô cùng. Từng bóng người quen thuộc thoáng qua trong đầu của Triều Địa, chỉ một lúc sau hắn run tay áo một cái, bạch quang chợt lóe, mấy chục con rối rơi xuống bên cạnh của hắn. Ủa, con rối sao? Ngươi có quan hệ thế nào với Thiên Cơ Môn? Hơn nữa, ngươi có thể luyện chế nhiều thượng phẩm linh cụ như vậy, lại có nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy sao? Vẻ mặt huyễn vô hình không còn tỏ ra kiêu ngạo như trước nữa, mà lóe lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, cho dù là dưỡng phụ của y, Huyền Huyễn Tông Đại Trưởng Lão Thiên Huyễn Lão Ma cũng không có cách nào lấy ra được. Huống chi những thượng phẩm linh cụ này đã sớm tuyệt tích trên tinh thần hải nhiều năm, giá của mỗi món như vậy cũng cực cao không thể tưởng tượng được. Huyễn vô hình điểm nhẹ một cái về phía thanh niên nam nữ, lập tức có hai phân thân huyễn vô hình tiến vào trong thân thể của bọn họ. Ánh mắt của hai người này ngay sau đó trở nên hết sức hung hăng, không còn đờ đẫn như trước nữa. Số phân thân huyễn vô hình còn lại, đồng thời múa may huyễn nguyệt nhận trong tay đánh tới triều địa. Triều địa cũng đã ra chỉ thị cho đám quan rối của mình, chúng lập tức nhắm thẳng vào chân thân của huyễn vô hình, hoặc là dương cung hoặc là vùng đao kiếm, điên cuồng tấn công loạn xạ một lượt. Tiếng nổ ầm ầm, tiếng kim loại va chạm leng keng vang lên không ngớt, trong đại điện nhất thời vô cùng huyền náo. Trong bảy đạo huyễn nguyệt nhận do huyễn vô hình tế xuất, có sáu đạo bị con rối cầm thuẫn trong tay ngăn cản lại, mà đạo thứ bảy lại mạnh mẽ vô cùng, cắt đứt tâm thuẫn và cả thân thể một con rối. Mà đợt công kích của con rối cũng đã đánh tới, không ngờ rằng hết sức dễ dàng đánh cho huyễn vô hình tan xác, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Sáu tên thiếu niên còn lại nhẹ nhàng bấm pháp quyết, lại xuất ra thêm một ảo ảnh phân thân. Triều địa dùng thần thức điều tra rõ ràng, chân thân huyễn vô hình trong khoảng khách sắp sửa trúng công kích của mình đã chuyển rời sang một ảo ảnh phân thân khác, công kích của mình bất quá chỉ đánh trúng một phân thân do linh lực hóa thành mà thôi. Người cho là nhận ra chân thân của bản công tử là có thể công kích được sao? Nếu không thể tùy ý rời đi bản thể trong đám phân thân, thân hình ảo ảnh quyết, sao có thể được gọi là thiên hạ đệ nhất huyễn công được? Bảy huyễn vô hình đồng thời cười lạnh một tiếng. Triều địa cao mày lại, đối phương ngoại trừ dùng hai đạo ảo ảnh phân thân, có thể thao túng thân thể của đôi thanh niên nam nữ, lại có thể tùy ý biến ảo vị trí bản thể trong số bảy đạo ảo ảnh còn lại. Như vậy ngoại trừ hắn, có thể đồng thời giết chết cả bảy đạo ảo ảnh phân thân này, bằng không thì vĩnh viễn sẽ không có cách nào đánh trọng thương đối phương được. Danh hiệu đệ nhất nhân dưới Nguyên Anh quả thật là không chỉ có hư danh. Không chỉ có như vậy, đôi thanh niên nam nữ bị huyễn vô hình thao túng cũng vội vàng xuất ra pháp bảo gia nhập vào hàng ngũ vây công triều địa. Nam nhân tay nắm một lá cờ màu trắng rộng chừng vài thước, trên đó có một con át dao trông rất sống động, gương nanh múa vuốt, cũng đang bay múa không ngừng trên không. Trận trận cuồng phong từ lá cờ bay ra liên tục, át dao trên lá cờ cũng vô cùng chân thật giống như là vật sống. Nữ nhân tế xuất một mũi dùi màu bạc dài chừng một thước, bề ngoài có rất nhiều tia điện quang li ti chớp xẹt không ngừng. Mũi nhọn của dùi lóe ra điện quang không ngừng, vang lên những tiếng kêu kèn kẹt. Thấy nữ tử thi triển ra pháp bảo thuộc tính lôi, triều địa cũng không kinh ngạc một chút nào mà là hắn đã sớm đoán ra được. Lúc này một con ác dao màu trắng dài chừng mấy trượng thoát ra khỏi lá cờ của nam tử, mang theo tiếng gió gào thét lao thẳng về phía một đám con rối. Dùi bạc trong tay của nữ tử cũng đã phát ra từng đạo điện quang màu bạc to bằng ngón cái, đánh thẳng vào thân thể của đám con rối. Lúc này mấy tên thiếu niên tay cầm huyễn nguyệt nhận cũng không còn động tác đều nhịp như trước nữa, mà là nhanh chóng tản ra từ nhiều góc độ khác nhau giáp công với đám con rối. Ý đồ của huyễn vô hình hết sức là rõ ràng, năng lực công kích phòng ngự đơn độc của những con rối này hết sức là tầm thường, tính linh hoạt so với pháp bảo cũng vô cùng kém cỏi, bất quá số lượng của chúng quá là khổng lồ, nếu cùng nhau công kích một chỗ sẽ có uy lực hết sức là kinh người, cho nên y đã áp dụng phương thức phân tán thực lực công kích, định tiêu diệt từng con rối một. Triều địa điều khiển mộng ly kiếm bổ ra từng đạo kiếm quang, đánh về phía bảy ảo ảnh phân thân, đám con rối hung hãn không sợ chết, cũng đang công kích liên tục lên đám bảy ảo ảnh phân thân này. Chỉ là hai tên tu sĩ đấu pháp với nhau mà khiến cho cả đại điện náo nhiệt vô cùng, giống như đang có mấy chục cao thủ kết đăng kỳ đang hỗn chiến với nhau. Đây là vì thủ đoạn của hai người đều vượt trội so với tu sĩ cùng cấp, thực lực của cả hai người hơn xa tu sĩ kết đan thông thường. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nhìn thấy được cảnh này, e rằng cũng phải buông tiếng than dài. Từng đạo kiếm quang màu tím, phối hợp với vô số kim nhận cột lửa đánh vào người một tên thiếu niên, rất nhanh thiếu niên đã hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Nhưng cùng lúc ấy, thân hình một thiếu niên khác chợt thấp thoáng lại xuất hiện thêm một đạo phân thân nữa. Tình cảnh như vậy diễn ra trong đại điện rất là nhiều lần. Thỉnh thoảng cũng có mấy lần, thiếu niên xuất ra công kích nhắm vào phía của triều địa, nhưng đều bị bảo kiếm màu tím ngăn cản không được như ý muốn. Đôi thanh niên nam nữ một phong một lôi, công kích cũng vô cùng là hung hãn. Mặc dù có bốn con rối cầm thuẫn trong tay, đặc biệt phòng ngự hai người này công kích, nhưng vẫn bị bọn họ đắc thủ hai lần, hủy diệt hai con rối cầm công kích linh cụ. Muốn thao túng nhiều con rối như vậy, nhằm vào góc độ cùng thủ đoạn công kích bất đồng, hơn nữa còn phải đặc biệt chú ý nhất cử nhất động mấy tên thiếu niên, phân biệt ra vị trí chân chính của bản thể huyễn vô hình cùng huyễn nguyệt nhận, là một chuyện khiến cho Triệu Địa vô cùng mệt mỏi. Triệu Địa có thần thức hùng mạnh như vậy mới có thể làm được, đổi lại là những tu sĩ kết đan kỳ khác đã sớm luống cuống tay chân lo lắng bên này mất bên kia, lộ ra một số sở hở truy mạng. Triều Địa đã quen thao túng con rối với số lượng nhiều, cho nên cũng không cảm thấy thần thức của mình mệt mỏi một chút nào. Thừa dịp rảnh tay một chút, hắn đưa tay sờ vào trong túi linh thú ở bên hông, lục quang mờ mờ chợt lóe, băng phong dao dài mấy trượng từ trong đó bay ra. Sau khi băng phong dao xuất hiện, lập tức dùng song chảo nghênh đón trực tiếp điện quang màu bạc của mũi dùi công kích, miệng của nó thỉnh thoảng phun ra từng đạo cuồng phong và hàn băng, lấy một địch hai nghênh chiến với đôi thanh niên nam nữ mà cũng không rơi xuống hạ phòng. Linh thú giao long sao? Không ngờ rằng ngươi có được bảo mối bậc này. Vẻ mặt huyễn vô hình hết sức là ngạc nhiên. Triệu Địa có thể tế xuất một đống con rối cùng thượng phẩm linh thạch và thượng phẩm linh cụ, có thể nói rằng tài sản của hắn đặc biệt giàu có, nhưng linh thú giao long của hắn lại không phải là vấn đề giàu có. Tu thế giới mấy vạn năm qua, tu sĩ có được linh thú giao long cũng cực ít, huống chi là băng phong giao cấp 5, băng phong song dị thuộc tính như vậy. Kể từ khi huyễn vô hình được thiên huyễn lão ma nuôi dưỡng, tu luyện cũng vô cùng xuôi trèo mắt mái. Y tu luyện toàn là đẳng cấp công pháp, sử dụng toàn là cực phẩm pháp khí pháp bảo, cộng thêm bản thân linh căn của y cũng là huyễn linh căn, hiếm có nhất trong số dị linh căn. Tư chất của y phải nói là cực tốt, bất cứ lúc nào đối mặt với tu sĩ cùng cấp, y đều chiếm hết ưu thế ở mọi phương diện. Cho nên ở trước mặt tu sĩ cùng cấp, y chính là kẻ bất khả chiến bại. Mà thanh niên kết đan trung kỳ tầm thường trước mắt này, hết lần này đến lần khác móc ra các loại bảo vật linh thú, khiến cho y cũng phải cảm thấy rất là thèm thuồng, nhất thời trong lòng có cảm giác như mình là ếch ngồi đáy giếng. Bằng phòng rào cuốn lấy đôi thanh niên nam nữ, bảy đạo ảo ảnh phân thân của huyễn vô hình lập tức phơi mình trước công kích điên cuồng của Triệu Địa và đám còn rối. Mặc dù huyễn vô hình, thủy chung có thể hoán đổi bản thể giữa đám phân thân tùy ý, hơn nữa còn có thể kịp thời bổ sung ảo ảnh phân thân bị đánh tàn tát, nhưng thời gian càng dài, linh lực của y rốt cuộc cũng đã hao tổn không ít. Dù sao tạo ra ảo ảnh phân thân cần hao phí không ít linh lực, mà con rối của đối phương bất quá chỉ tiêu hao một số linh lực của thượng phẩm linh thạch, hơn nữa từ thế công không ngừng nghỉ của đám con rối cũng có thể thấy được đối phương không hề tiếc rẻ số lượng thượng phẩm linh thạch này. Chuyện này cũng khiến cho huyễn vô hình cảm thấy hết sức là buồn bực. Một mảng mũi tên lam quang cùng hòn đá kim quang công kích về phía bản thể huyễn vô hình liền thoáng động tâm niệm, bản thể liền rời đi sang một ảo ảnh phân thân khác cách đó chừng vài trượng, y chợt vung huyễn nguyệt nhận trong tay lên, ngăn chặn kiếm quang màu tím đánh tới trước người, nhân cơ hội rảnh tay này khẽ chạm vào vòng linh thú đeo trên cổ tay trái. Một con rết trắng dài chừng một thước từ trong vòng tay linh thú bay ra, nhe răng há miệng phun ra hàn khí trắng toát lạnh lẽo. Khí băng hàn do con rết trắng này phát tán ra hết sức là nặng nề, dường như cũng không thấp hơn băng phong dao là bao nhiêu. Hơn nữa, trên lưng của nó mọc ra một đôi lông vũ trong suốt to chừng một thước quỷ dị vô cùng. Theo như dao động linh lực, con song rực hàn công này có tu vi tương đương với yêu thú cấp 5. Hai cánh của nó khẽ vỗ một cái, thân hình thình lình bắn nhanh về phía Triều Địa như chớp xẹt, vừa bay vừa há miệng phun ra một đạo hàn khí màu trắng lạnh thấu xương. Bất quá chỉ là yêu thú cấp 5, chút hàn khí này tự nhiên Triều Địa không coi là cái gì, hắn chỉ thoáng động tâm niệm một cái, toàn thân lập tức ngưng kết một lớp tử khí thật dày, ngăn cản tất cả hàn khí lại bên ngoài, đồng thời điều khiển mộng ly kiếm chém về phía còn dệt. Thình lình một dao động vô hình rất nhỏ truyền ra, không ngờ rằng trong đạo hàn khí này ẩn chứa một món ám khí gì đó cực kỳ nhỏ bé, đã xuyên qua phòng ngự của tử khí bắn vào bụng dưới của Triều Địa. Trong cơn nguy cấp, thân hình của Triều Địa chợt rụn xuống, một mũi phi châm trong suốt không màu đâm vào ngực hắn, lại bị một vật mềm mại ngăn cản lại không thể xuyên qua được. Mà uy lực của mũi phi châm này cũng đã đẩy Triều Địa lùi về sau một bước mới có thể đứng vững thân hình lại. Người mang loại bảo vật nào, ngay cả vô hình châm của ta cũng không thể xuyên thấu được. Huyễn vô hình sắc mặt đại biến, kinh ngạc vạn phần. Phi châm trong suốt dài chừng một tấc, vô thanh, vô tức, vô sắc vô hình này chính là một món trí bảo của y, sắc bén vô cùng và lại phi hành cũng cực nhanh, che giấu cực tốt, khó lòng có thể phát hiện ra được. Đừng nói dùng vô hình châm này đánh lén đắc thủ, cho dù là đánh ngay trước mặt, đối phương cũng rất khó lòng mà phòng ngự được. Tối thiểu theo bản thân Huyễn vô hình thấy, nếu có người dùng phi châm vô hình này đối phó với y, ngoại trừ sử dụng Huyễn Nguyệt Nhận ngăn cản ra, y cũng chỉ còn nước vận dụng ảo ảnh phân thân hoán đổi bản thể mới có thể tránh thoát được kiếp nạn này. Còn đối phương lại ngang nhiên hứng chịu một đòn của vô hình châm, lại có thể bình yên vô sự như vậy, nhất định trên người của hắn có dị bảo có lực phòng ngự kinh thế hãi tục nào đó. Tuy rằng Huyễn vô hình giật mình kinh hãi, nhưng động tác của y cũng không hoảng loạn. Y khẽ vẫy tay lên, triệu hồi vô hình châm trở lại về tay, đồng thời cũng tế xuất Huyễn Nguyệt Nhận trong tay ngăn cản một kiếm của Mộng Ly kiếm. Song Dực Hàn Công run lên hai cánh, cấp tốc bay ngược ra sau mười mấy trượng gia nhập vào vòng chiến, cùng đôi thanh niên nam nữ đối phó với bằng phòng rào. Thủ đoạn đánh lén này chỉ có thể sử dụng được một lần, nếu sử dụng lần nữa bị đối phương chuẩn bị từ trước, chỉ cần trúng một kiếm của Mộng Ly kiếm, rất có thể sẽ phá hủy bảo vật này của y. Theo như biểu lộ của Mộng Ly kiếm, mức độ sắc bén còn hơn cả Huyễn Nguyệt Nhận, vô hình châm của y không thể nào chịu nổi một kiếm được. Sau khi băng phong giao thấy xong Dực Hàn Công, cũng không buồn không vui mà lập tức bỏ đôi thanh niên nam nữ kia, chuyển sang giao đấu cùng xong Dực Hàn Công. Thủ đoạn công kích chủ yếu của xong Dực Hàn Công là phun ra từng cỗ khí hàn băng lạnh lẽo vô cùng, nếu yêu thú hoặc là tu sĩ kết đan kỳ thông thường gặp phải, sẽ khó lòng mà chống đỡ, thậm chí bị đóng băng ngay tại chỗ. Mà băng phong giao lại tỏ ra hết sức yêu thích những đạo hàn khí băng hàn này, nó lập tức há miệng thật to hút một cái mạnh, tất cả hàn khí hàn băng đều bị hút vào trong bụng của nó không sót một chút nào, thậm chí trong đôi mắt to bằng nắm tay của nó còn toát ra vẻ thèm thuồng rất là rõ rệt. Băng phong giao không ngừng múa tít song chảo, định bắt song Dực Hàn Công lại, mà thể hình và thực lực của song Dực Hàn Công đều kém băng phong giao một bậc, ngoại trừ phun ra hàn khí băng hàn, cũng chỉ có thể liều mạng chạy trốn mà thôi. Bất quá tốc độ phi hành của song Dực Hàn Công cũng cực nhanh, tối thiểu cũng không dưới Triều Địa dốc hết toàn lực phi hành, nhưng băng phong giao cũng không chậm một chút nào, hai bên kẻ đuổi người chạy, thấp thoáng qua lại trong đại điện kịch liệt vô cùng. Sau khi song Dực Hàn Công thu hút sự chú ý của băng phong giao, đôi thanh niên nam nữ kết đan sơ kỳ lại tiếp tục công kích vào đám con rối và Triều Địa. Mà sau khi Huyễn vô hình phát hiện Triều Địa thân mang phòng ngự trọng bảo, cũng chuyển trọng điểm công kích sang mấy chục con rối, dù sao nếu chiến đấu càng kéo dài, tác dụng của những con rối này sẽ cực kỳ lớn, đến khi linh lực của hai người cạn kiệt, vậy thì những con rối này chính là thủ đoạn mấu chốt để quyết định thắng thua. Bảy đạo ảo ảnh phân thân vội vàng phóng xuất Huyễn Nguyệt Nhận, mang theo từng đạo linh quang rực rỡ chói mắt đánh về phía con rối. Lần này đám con rối gặp phải áp lực cực lớn, những công kích khác thì không sao, nhưng bản thể Huyễn Nguyệt Nhận chỉ cần chém nhẹ một cái là dễ dàng chém đứt đôi tâm thuẫn cùng con rối. Với độ sắc bén của Huyễn Nguyệt Nhận, cũng chỉ có Mộng Ly kiếm là có thể chống cự được mà thôi. Triều Địa cũng hết sức nhức đầu, mặc dù bản mệnh pháp bảo của đối phương hết sức là lợi hại, nhưng vẫn kém hơn Mộng Ly kiếm cũng không ít. Đáng tiếc đối phương bất kể là người hay pháp bảo đều có biến hóa vô cùng vô tận, cơ hồ không cho hắn cơ hội giao phong chính diện, thỉnh thoảng còn đánh lén còn dối đắc thủ. Giao chiến trong chốc lát, mấy chục con rối đã có 7-8 con bị phá hủy. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, đội quân con rối mà hắn hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết tiền của, sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương tiêu diệt toàn bộ. Kể từ khi châu địa có rất nhiều con rối trúc cơ kỳ và thượng phẩm linh cụ, lúc đối mặt với tu sĩ kết đan kỳ vẫn luôn thủ thắng với ưu thế áp đảo, không ngờ rằng hôm nay lại có người có thể phá đi đội quân con rối của hắn, khiến cho châu địa cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Chủ nhân, thay chúng ta hộ pháp trong chốc lát. Giọng nói của U Lan chợt vang lên, vốn sau khi hai nàng bày xong chú trận đã trốn vào trong ống tay áo của triều địa, lúc này chợt xuất hiện ra, trong tay mỗi người nắm một chiếc ngọc bài hình bán nguyệt, thần sắc cả hai đều lộ ra vẻ nghiêm trang và kiên quyết. Bởi vì tu vi của hai nàng quá là thấp, cho nên cũng không giúp được gì. Vào thời khắc mấu chốt này, hai nàng mới quyết định mạo hiểm thử dùng hợp hồn thuật, phải trả một cái giá cũng khá là đắt để cầu tu vi tiến nhanh hơn tạm thời, có thể giúp triệu địa một tay trong lúc này. Hai nàng cực kỳ cẩn thận, rót từng đạo âm khí vào một cái ngọc bài màu đen, sau khi ngọc bài hấp thu rất nhiều âm khí, dần dần trở lên sáng rực toát ra ánh sáng màu đen âm u. Hai nàng nhìn nhau một cái, trong miệng nâm râm niệm chú ngữ, chậm rãi đưa ngọc bài của mình lên hợp lại với đối phương. Một đạo hắc quang chợt lóe lên, sau khi hai khối hắc ngọc tiếp xúc với nhau nháy mắt đã hòa làm một thể, tạo thành một khối ngọc bài hình tròn trong suốt, mà thân thể của hai nàng U Lan U Nhược trong nháy mắt cũng đã hòa làm một thể. Yêu cầu hợp hồn thuật cũng vô cùng là nghiêm khắc, nhưng thi triển cũng không quá phức tạp. Chỉ trong thoáng chốc, hai nàng đã hoàn thành hợp hồn thuật, biến thành một thiếu nữ tuyệt sắc trên ngực có đính một viên ngọc màu đen. Triều địa vô cùng cảm động trong lòng, trong lúc hai nàng thi triển hợp hồn thuật, huyễn vô hình cũng chú ý tới hành động kỳ lạ của hai nàng, cố gắng dùng huyễn nguyệt nhận công kích lên hai nàng, nhưng đều bị triều địa dùng mộng ly kiếm ngăn cản hết. Lúc hai nàng hợp hồn thành công, triều địa thở phào ra nhẹ nhõm, lập tức giao cốt trượng trong suốt cho hai nàng. Đây chẳng lẽ chính là hợp hồn thuật của quỷ tu trong truyền thuyết sao? Tu vi của hai quỷ nô này chỉ trong nháy mắt đã đạt tới kết đan sơ kỳ rồi sao? Kiến thức của huyễn vô hình cũng vô cùng uyên bác, mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy bí thuật này nhưng đã lập tức đoán ra được. Sau khi thiếu nữ nhận lấy cốt trượng, lập tức rót thật nhiều âm khí vào trong đó, sau đó tê xuất hóa thành một cánh tay xương trong suốt dài chừng một trượng, chộp về phía song dực hàn công đang chiến đấu kịch liệt với bằng phòng rào. Song dực hàn công bị cánh tay xương này chộp tới đột ngột giật mình, vội vàng giang rộng hai cánh bỏ chạy về một phía, lúc này bằng phòng rào cũng chạy tới vung chảo ra định chộp lấy song dực hàn công. Thân hình song dực hàn công thình lình rút về phía sau, vừa đủ tránh khỏi chảo của băng phong dao, nó định vỗ cánh tiếp tục chạy trốn, lại bị đuôi của băng phong dao quét một cái. Mặc dù nó cũng có phản ứng cực nhanh cố gắng tránh né, nhưng thân thể của nó vẫn bị đuôi của băng phong dao quét trúng, nhất thời lộn mấy vòng giữa không trung mới có thể ổn định lại thân hình. Biến hóa này chỉ xảy ra trong thời gian một lần hô hấp, huyễn vô hình thấy linh thú của mình nguy hiểm không nhỏ vội vàng triệu hồi, đồng thời tế xuất huyễn nguyệt nhận công kích vào băng phong dao, ngăn cản nó đang lấn tới uy hiếp song dực hàn công. Song dực hàn công mở rộng hai cánh cấp tốc bay về phía của chủ nhân, khoảng cách mấy chục trượng ngắn ngủi đối với nó chỉ là trong nháy mắt là sẽ đến, mà lúc này huyễn nguyệt nhận mang theo một đạo hào quang rực rỡ cũng đã chém về phía của băng phong dao, kiếm cách dao chỉ còn chừng vài trượng mà thôi. Triều địa đang đứng cách đó mười mấy trượng, dường như cũng không thèm quan tâm tới những chuyện này, chỉ lo tế xuất mộng ly kiếm bổ ra từng đạo kiếm quang, liên tiếp công kích những đạo ảo ảnh phân thân của huyễn vô hình. Đúng lúc này, băng phong dao khẽ vẫy đuôi một cái, một trận gió nhẹ thổi lên thình lình nó biến mất trong lúc huyễn nguyệt nhận vừa chém tới, không thấy tùng tích nữa. Nháy mắt sau, băng phong dao há miệng rộng xuất hiện trở lại. Trước sau nó chỉ cách song sực hàn công chừng vài thước. Lập tức nó phi vào cắn song sực hàn công không kịp tránh né. Sau đó nó nhuốt chửng vào bụng. Đây là độn thuật quỷ dị gì vậy? Chẳng lẽ là phong độn thuật giống như thuấn di trong truyền thuyết sao? Đầu tiên Huyễn vô hình kinh hãi như vậy, sau đó thấy băng phong dao nhuốt chửng song dực hàn công của mình, hắn lúc này vừa tức giận vừa đau lòng quát to. Dám giết lực dực xương công của ta sao? Nhất thời, tất cả ảo ảnh phân thân đều sử dụng Huyễn Nguyệt Nhận trong tay, đánh liên tục về phía của băng phong dao. Ngay cả đôi thanh niên nam nữ đang công kích đám con rối cũng vội vàng điều khiển một con phong dao do linh lực biến hóa mà thành, cùng đạo đạo điện quang công kích vào băng phong dao. Băng phong dao vừa thi triển phong độn thuật xong, tự nhiên cũng không thể nào thi triển độn thuật cao siêu này nữa, lúc này nó múa tít song chảo nghênh đón phong dao kìa. Triều Địa cũng kịp thời tế xuất Mộng Ly Kiếm, chống lại bản thể Huyễn Nguyệt Nhận công kích. Trừ Huyễn Nguyệt Nhận này ra, những công kích khác đối với thân thể của băng phong dao vô cùng cứng rắn là không có đáng kể gì.